Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, không muốn quản cũng nhất định phải quản. Ngọc Bảo Nhi hướng thẳng đến Hồng Diệp nhào tới. Hồng Diệp tỷ tỷ, các ngươi đều tới, quá tốt rồi. Hắn vừa rồi ở bên ngoài lo lắng sợ hãi nửa ngày, Kỳ thái tử lại không xuất thủ cứu người, hắn thiếu chút nữa thì muốn bản thân xông tới. Không nghĩ tới, Tu Vương gia đến rồi, Bành Thúc đến rồi, liền Hồng Diệp cũng tới. Ngọc Bảo Nhi xách nửa ngày tâm, rốt cục chậm rãi rơi xuống. Hồng Diệp sờ lên đầu hắn, nở nụ cười. Bảo Nhi không có việc gì liền tốt. Thiếu niên có chút sững sờ, nhìn xem bỗng nhiên chen vào nhỏ hẹp phòng 6 người, không hiểu kinh hãi. Thế nhưng là hắn rất nhanh hiểu được, bọn họ được cứu, hắn và mẫu thân mệnh đều có thể bảo vệ. Thiếu niên buông lỏng ra Bành Ưng ống tay áo, xoay người đi vịn mẫu thân mình. Thế nhưng là quay người lại, phát hiện cái kia A Phúc chính lặng lẽ đi ra ngoài. Thiếu niên quính lên, bận bịu bay nhào tới. Ai ngờ hắn còn không có đụng phải A Phúc. Vừa rồi cứu hắn Bành Ưng đã trước hắn một bước, một tay nhấc bắt đầu A Phúc cổ áo. Hắc hắc, Phúc gia, người đây là tính toán đi chỗ nào a? A Phúc sắc mặt trắng bệch. Từ Tu Vương ra vào cửa một khắc kia trở đi, là hắn biết kết thúc rồi. Hắn chẳng những bị người theo dõi, hơn nữa, giết người diệt khẩu thời khắc còn bị người bắt tại trận. Sợ là lần này không trốn thoát, thật là đáng chết. Hắn rõ ràng hết sức cẩn thận, sau lưng làm sao sẽ còn mang nhiều như vậy cái đuôi. Ở trong đó, thậm chí còn có hai đứa bé. Chẳng lẽ hắn thực ra, tính cảnh giác vậy mà kém đến nước này sao? Bành Ưng xoay tay một cái, liền từ một bên rút cái sợi dây thừng, trực tiếp đem người cho trói. A Phúc muốn giãy giụa, nhưng hắn nguyên vốn cũng không phải là Bành Ưng đối thủ. Chớ nói chi là giờ phút này còn thụ lấy tổn thương. Kiếm hai lần, bị Bành Ưng bỗng nhiên nắm lấy cánh tay một chiếc, như giết heo thanh âm trong khoảnh khắc ở cái này nho nhỏ phòng trên không bén nhọn vang lên. Dạ Tu Độc nhìn A Phúc bị chế trụ, lúc này mới hướng về Kỳ Hàn vệ đi đến, nhàn nhạt ngoác ngoác môi. Kỳ thái tử, thật là khéo. Kỳ Hàn vệ cười lạnh liên tục. Tu Vương gia thực sự là mưu kế hay. Bản thái tử cam bái hạ phong. Mặc dù bổn vương không biết rõ thái tử trong lời nói ý nghĩa, bất quá được thái tử quá khen, đúng là khó được. Bổn vương thu. Bành Ưng yên lặng kéo ra khóe miệng. Vương gia đi theo Ngọc cô nương lâu, cái này không cần mặt mũi tư thái cũng học không ít a. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Hừ, Kỳ Hàn vệ lạnh lùng hất lên tay áo. Từ hắn nhìn thấy Dạ Tu Độc xuất hiện ở đây cái phòng bên trong bắt đầu, Kỳ Hàn vệ liền hiểu được, bản thân đây là bị này phong thương quốc Tu Vương ra tính toán. Nguyên lai cái kia đưa cho chính mình người đưa tin là Dạ Tu Độc phái tới. Ai, chỉ là đáng tiếc, thập tam nhất định phải đi theo tới. Nếu không mà nói, hắn như thế nào lại bị Dạ Tu Độc nắm mũi dẫn đi đâu? Kỳ Hàn vệ vừa nghĩ tới đó, nhịn không được hung ác trợn mắt nhìn Kỳ Hàn Thiên một chút. Chỉ là cái sau hoàn toàn không đem hắn nội ý để vào mắt. Kỳ Hàn Thiên dĩ nhiên phẫn nộ đi tới A Phúc bên cạnh, hướng về phía hắn hung hăng đạp một cước. Ngươi là tên khốn kiếp, lại dám tổn thương Thanh cô nương. Ngươi không muốn sống có phải hay không? Hỗn đàn, hỗn đàn. Kỳ Hàn Thiên lại đạp hắn mấy cước. Ngươi một cái lão bất tử, hại ta thật xa đi theo ngươi. Ô hô, thực sự là mệt chết ta. Đời ta đều không đi qua dài như vậy đường, chân đều muốn gãy ngươi có biết hay không? Đám người khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Tất nhiên mệt mỏi như vậy, tất nhiên chân đều gãy, làm sao còn sẽ có lớn như vậy tinh lực đi đạp người. Ngọc Bảo Nhi đưa tay kéo, đều trực tiếp bị Kỳ Hàn Thiên hất ra. Người đừng kéo ta, ta còn không có giáo huấn tốt hắn đâu. Kỳ Hàn Thiên không kiên nhẫn được nữa, trong phòng nhìn hai vòng, cuối cùng tìm tới một cái đen nhánh cây gậy túm trên tay. Bành Ưng âm thầm hít một hơi. Cái này Kỳ Hàn Thiên cùng Nam Nam thật đúng là hơi có chút trí thú hợp nhau a. Dạ Tu Độc híp híp mắt. Cái này thập tam hoàng tử. Cho tới bây giờ lại còn là đối với Thanh Nhi có ý nghĩ xấu. Chẳng lẽ hắn đều không biết Thanh Nhi đã bị chỉ hôn. Đồng thời có cái 5 tuổi con trai sao? Dạ Tu Độc mặt không biểu tình nhìn về phía Kỳ Hàn Vệ. Cái này làm ca ca. Có chút đạo lý không muốn biết dạy một chút hắn. Kỳ Hàn Vệ nghiêng đầu đi. Không nhìn Dạ Tu Độc truyền tới nộ khí. Chính hắn còn giận hận đây. Giờ phút này ước gì Dạ Tu Độc tâm tình không tốt. Tâm nhét tích tụ. Tốt nhất cứ như vậy ngất đi. Ầm một tiếng. Đang lúc mấy người tâm tư dị biệt thời khắc. Dạ Tu Độc trước mặt phút chốc truyền đến một đường tiếng vang. Hắn chau mày. Chỉ thấy thiếu niên mang theo mẫu thân mình đưa cho chính mình trọng trọng dập đầu một cái. Thảo dân bái kiến Tu Vương ra. Vừa rồi mấy người đối thoại. Thiếu niên nghe rất rõ. Cũng biết bọn họ thân phận vô cùng tôn quý. Đã như vậy, có một số việc, tự nhiên muốn thừa dịp thời cơ này nói rõ ràng. Dạ Tu Độc chỉ là nhíu mày. Đứng lên đi, cầu Tu Vương ra vì thảo dân mẹ con làm chủ. Thiếu niên không nổi, lại nặng nặng đập hai cái cốc đầu. Thảo dân phụ thân chết oan chết uổng. Thảo dân cùng mẫu thân bị kẻ xấu bắt cóc cầm tù ở đây. Thảo dân xin giúp đỡ không cửa. Cầu vương gia vì thảo dân làm chủ. Thay thảo dân phụ thân giải oan. Hung thủ chính là bên kia A Phúc. Vương gia. Vừa rồi hắn nghĩ muốn giết thảo dân cùng mẫu thân diệt khẩu. Đa tạ vương gia ân cứu mạng. Dạ Tu Độc biểu lộ nhàn nhạt. Giữa lông mày lại dính vào một vòng nhẹ nhàng. Người đứng lên đi. Bổn vương đáp ứng chính là. Tạ vương gia. Thiếu niên không biết Tu Vương gia cùng cái kia được. Xưng là Kỳ Thái tử Lưu Vân Quốc Thái tử vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Thế nhưng là hắn trong lòng bây giờ chỉ có một việc tình muốn làm. Đó chính là để cho A Phúc vì chính mình việc ác trả giá đắt. Để cho phụ thân dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt. Dạ Tu Độc ngước mắt nhìn về phía một bên Kỳ Hàn Vệ. Kỳ Thái tử, xem như nhân chứng, phải chăng theo bổn vương một khối trở về. Giúp cái này mẹ con một cái. Tu Vương ra lời ấy sai rồi. Bản thái tử là Lưu Vân Quốc sứ thần. Việc này là phong thương trong nước bộ sự tình. Bản thái tử không có quyền nhúng tay. Nếu không nếu để cho người có lòng hiểu lầm. Chẳng phải là sẽ nói bản thái tử cùng vương ra kết bè kết cánh. Làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Kỳ Hàn Vệ nhàn nhạt đẩy trở về. Vừa rồi đã bị Dạ Tu Độc tính kế. Hắn để cho mình xuất hiện ở đây. Không phải liền là muốn lợi dụng thân phận của mình giúp hắn làm chứng sao? Không phải liền là muốn chứng minh A Phúc là hung thủ giết người. Mà hắn hộ vệ là vô tội sao? Phát sinh ngày hôm qua sự tình. Hắn cũng sớm đã điều tra qua. Bây giờ, Kỳ Hàn Vệ như thế nào lại dựa theo Dạ Tu Độc an bài trình tự đi? Như thế nào lại để cho hắn vừa lòng đẹp ý? Dạ Tu Độc trầm mặc chốc lát. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngay tại lúc giờ phút này, bên tai phút chốc truyền đến một đường kịch liệt thanh âm. Đám người ngước mắt xem xét, chỉ thấy Kỳ Hàn Thiên cầm cây gậy đi gõ A Phúc chân. Ai ngờ vừa mới trọng trọng gõ một cái, liền bị A Phúc trong cơn giận dữ hung hăng đạp ra ngoài. Kỳ Hàn Vệ sắc mặt đại biến, vội vươn tay từng thanh Kỳ Hàn Thiên cản eo ôm trở về. Nhưng mà mặc dù như thế, Kỳ Hàn Thiên vẫn là thu bị thương, biểu lộ thống khổ, đáng thương oa oa kêu to. Dạ Tu Độc cười, Kỳ Thái tử tựa hồ không muốn quản, cũng nhất định phải quản. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.